Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, 458 bất chính trải qua thường ngày. Trong, nhìn, phun không phải nước, là vòng bảo vệ, Ruri nghiêm túc nói, ta còn lấy là phun là bông tuyết đây. Orochimaru mặt đầy thật đáng tiếc, lại sai, ta đặc biệt sao thật là không đoán ra ngươi, biểu tình. Bông tuyết, Ruri trầm ngâm chốc lát, sau đó chợt một đập bàn tay. Đây là ý kiến hay. Trong này thời tiết cũng có thể tự do khống chế mới đúng. Sau đó, Ruri bắt đầu sửa đổi phong ấn thuật thức. Thiết chí có thể điều chỉnh thời tiết khống chế hình thức. Tốt, làm việc một trận, chủ yếu là Ruri tại thiết kế thời tiết hình thức. Sau đó, bản mới phong ấn thuật suối phun. Kiêm chức phù đảo thời tiết hệ thống khống chế xuất hiện. Người này tạo không gian quá đen. Không phải cực kỳ tốt. Ruri cái này dành riêng không gian bởi vì là chính mình chế tạo. Cho nên cũng sẽ không có hành tinh loại vật này. Cũng chính là không có thái dương. Không có trăng phát sáng. Thậm chí không có có không khí cùng trọng lực. Không khí là bên ngoài dẫn dụ đến. Trọng lực là mình tạo. Còn như tự nhiên quang. Xin lỗi, chỉ có thể dùng người tạo nguồn sáng. Đầu tiên, là ban ngày, nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, suối phun trong phun ra năng lượng lập tức biến thành hơi hơi chói mắt bạch quang. Suối phun thăng cao hơn không? Sau đó hóa thành vòng bảo vệ rủ xuống, giống như một cái vỏ trứng một dạng đem phù không đảo bao vây lại. Mà khi cái này vòng bảo vệ tản mát ra bạch quang lúc, có điểm giống dương quang rất mùa hè chói chan thiên. Orochimaru đánh giá một câu. Thật sao? Vậy nó hẳn lại nhu hòa một chút. Điều chỉnh thiên mạc độ sáng. Khiến nó biến thành nhiều vân thiên khí kia loại du nhiên độ sáng. Cuối cùng là thích hợp. Sau đó còn có ban đêm hình thức. Ba phảng phất có một cái tắt đèn đặc hiệu. Cả tòa phù không đảo thoáng cái liền đen xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Cái này hình thức không tốt lắm. Có lẽ ta nên ra một vầng trăng đi lên. Sau đó là dưới tuyết. Vì vậy bông tuyết bắt đầu bay xuống. Rất nhanh thì đành rụng được một tầng mỏng tuyết. Còn có trời mưa hình thức. Ào ào ào mưa to tựa như mưa lớn thoáng cái liền thêm đi xuống. Orochimaru lặng lẽ gợi lên dù. Liếc mắt nhìn mặt đất nói. Ta cảm thấy đến Ruri ngươi cần trên mặt đất trên thiết trí một cái hấp thu trận pháp. Không phải, Orochimaru lần nữa nhìn về phía mặt đất, bông tuyết hỗn hợp nước mưa, đã biến thành dung băng, mau đem chân hắn mắt cá đều yêm. Hơn nữa hòn đảo này thiết kế thời gian, bởi vì trong này sẽ không mưa hoặc là dưới tuyết, cho nên không có thoát nước phòng lụt công năng. Bởi vì Ruri đem nước mưa mở tương đối lớn nguyên, nhân, nói mấy câu công phu, nước mưa hỗn hợp lấy băng nổi. Đã ngập đến bắp chân vị trí. Ta lần áo. Vì cái gì không thiết lập tính toán chống lũ công năng. Ta muốn chụp nhà thiết kế tiền lương. Không phải nói sao. Bởi vì thiết kế thời gian căn bản là không có nghĩ đến ngươi sẽ ra một cái thiên phong hệ thống đi. Vào. Sau đó, Ruri lập tức dừng lại thiên phong hệ thống. Bắt đầu tiến hành thoát nước công việc. Sau đó còn muốn nhượng trí tuệ nhân tạo chỉ huy người máy toàn bộ phạm vi quét dọn vệ sinh. Đều là mình lấy ra chuyện A. Vô hạn kiếm chế. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ước chừng 6 chuôi năng lượng kiếm làm thành một vòng xuất hiện ở kiếm tâm. Trước người, cắm ở trên đất, lẫn nhau trong lúc đó câu liên lên. Ma pháp trận nở rộ lấy huy hoàng. Đệ nhị trọng, đầu, lại một chuôi năng lượng kiếm ngưng tụ. Ma pháp trận huy hoàng bắt đầu lóng lánh, nhưng là, oành, ma pháp trận trong đột nhiên xảy ra năng lượng mâu thuẫn, đã cấu trúc ra năng lượng kiếm hết thảy muốn nổ tung lên. Ông, một tầng băng lam sắc huy hoàng tại kiếm tâm trên người thoáng hiện lên, đem sở hữu năng lượng bạo tạc đều để đỡ được, kiếm tâm nhìn mình cổ tay trái trên cái kia hệ lấy một cái đầu ngón tay đại tiểu lam sắc bảo châu. Vòng tay. Thấp giọng nói, không nên chỉ cho bảo vệ ta liền nhượng ta tự mình tìm tòi a. Tốt xấu nhiều chỉ điểm một ít đi. Khoảng thời gian này, kiếm tâm lấy cường đại kiếm thuật thiên phú học được bạt đao chạm. Mãnh Long Đoạn Không Chém, Huyễn Ảnh Kiếm Vũ các loại, chờ một hệ liệt kiếm thuật. Sau đó hắn hướng Ruri đưa ra cầu. Hắn phải học tập vô hạn kiếm chế. Nhưng là vô hạn kiếm chế như thế nào, tùy tùy tiện tiện là có thể học được. Ít nhất người phải có một cái ma pháp sư chức nghiệp làm là nội tình mới có thể càng thêm thoải mái. Bố trí kiếm trận, đừng nói vô hạn kiếm chế nhiều tầng lập thể pháp trận. Vẻn vẹn là kiếm hồn giác tỉnh kỹ năng. Đôi trọng kiếm trận thì không phải là tốt như vậy dùng đến. Mà sự thật cũng chứng minh, kiếm tâm tại kiếm thuật trên có quá mức thiên phú. Nhưng là đối với trận pháp lý giải liền. Cho nên Ruri cái này kiên nhẫn cũng không phải rất đủ, ra hỏa liền cho hắn một ít bảo vệ các biện. Pháp sau đó, nhượng chính hắn luyện tập. Hơn nữa nói cho hắn biết, có không chơi nhiều mới là một cái đứa bé tử ứng nên làm sự tình. Hiện tại cục khu vực Internet đã bắc đến. Người cái này niên kỷ hài tử không phải hẳn trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế mới đúng hả? Làm gì nhất định phải luyện thành vô hạn kiếm chế à? Ruri đối với chính mình hài tử việc làm biểu thị không hiểu. Tự mình ở kiếm tâm cái này niên kỷ, đó là leo tường cũng phải đi lưới đen a lên mạng. Ha ha, kiếm tâm cười lạnh, hiện nay nóng bỏng nhất kia cái trò chơi. Hình như là kêu phản khủng chứ. Ai muốn cùng Uchiha đám kia treo bức chơi đùa. Căn bản không chơi thắng Uchiha người nhà. Bọn họ hiện tại cũng đem kia cái trò chơi coi là nhà bọn họ tộc huấn luyện hạng mục một trong. Hơn nữa ta Bạch Nhãn lúc đang chơi trò chơi sau căn bản là không được tác dụng. Bởi vì xuyên thấu qua màn hình thấy là vách tường. Hiển nhiên, kiếm tâm đối với trò chơi cũng không ưa. Bởi vì gần nhất nhẫn nhịn giới phổ cập Internet, nhưng là còn chưa hoàn thành. Cho nên Ruri đưa vào một cái hắn năm đó ưa trò chơi. Counter-Strike, cục vực võng phiên bản, phi thường hữu tình mang. Ruri chính mình có không thời gian đều thích chơi đùa hai cây. Hành hạ tàn bạo, ngược lại trong mắt hắn ai cũng là thức ăn. Bất quá kiếm tâm hiển nhiên đối với cái này cái nhìn con mắt trò chơi phi thường không hài lòng. Phải biết rõ, Konoha hai đại huyết kế giới hạn trong, Bạch Nhãn nắm giữ thấu thị cùng viễn thị năng lực, nhưng là thấu thị năng lực dùng đến màn ảnh trên căn bản không cái gì chứng dụng. Người không thể xuyên thấu qua trong trò chơi dương, vách tường, còn có còn lại chướng ngại vật xem đến phần sau có người hay không. Người thấu thị xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thấy chỉ có thể là nhà mình vách tường. Nhưng là Seragon cũng không giống nhau. Bọn họ cường hóa là động tĩnh thị lực. Dùng để chơi đùa loại súng này chiến trò chơi thật là với ăn gian một dạng. Coi như không mở ra Seragon. Uchiha nhất tộc mục lực cùng động tĩnh thị lực cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều. Cho nên đưa đến sau đó không có quá nhiều lâu. Trong trò chơi nhất trí ngăn chặn Uchiha người chơi phong chiều. Thật sao? Không thích chơi đùa đối chiến loại trò chơi. Không phải còn có game offline sao? Ta tại trái đất bên kia mang rất nhiều trở lại. Đều là rất tốt chơi game. Ha ha, thật sao? Nhưng là ngài có thể giải thích thoáng cái, 18 cấm, là ý gì sao? Kiếm tâm cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Ruri lông mày giật mình. Sau đó nhìn hướng chân trời. Biểu tình nghiêm túc, hẳn là phân thân bên kia làm sai. Bất quá nam hài tử sớm dạ hội tiếp xúc những thứ này. Ba tuy vậy, nhưng là cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra? Kiếm tâm phồng mặt đỏ giống nói. Cái gì? Ruri nhìn một cái, sau đó nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc tên. Ta đầy muội, khục khục, đây là ta điển tàng bản. Hẳn là lần trước không cẩn thận hỗn đến còn lại trong trò chơi cùng một chỗ đưa cho ngươi. Không phải cho ngươi, không nên nhìn. Không nên học, Ruri hơi tâm hư thu lại. Sau đó nói, ngươi là một cái chính trực hảo hài tử. Kiếm tâm, cũng còn khá phát hiện thời gian là Shikamaru tên kia nghe nói mình ra trò chơi nhiều nhất. Tới mượn thời gian phát hiện những thứ này. Shikamaru tên kia đáp ứng bảo mật. Từ đối với hắn trước sau như một nhân phẩm tín nhiệm. Kiếm tâm mới an tâm. Nếu như bị mẫu thân hoặc là muội muội phát hiện. Kiếm tâm đều không biết rõ mình phải giải thích thế nào. Cho tới bây giờ cũng chỉ nghe nói qua bẫy cha.